Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Wendy. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tập 195 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 195. Các chủ tới. Trời tờ mờ sáng, tiêu giao các sương mù lượn lờ, sương mù dày đặc, phảng phất như là một tòa thành ở trong mây. Mộ Dung tôn giả sáng sớm đã đem tiểu Mộ Dung từ trong chăn kéo ra, quay về phía tiểu Mộ Dung ở phía sau, vừa bước đi vừa ngủ vừa nói: Cát cát, hãy mau tỉnh lại, lão lão tổ tông có chuyện dặn dò cháu đi làm. Chuyện gì? Mộ Dung cát cát vẫn là nhắm mắt, không biết đã tỉnh hay vẫn còn đang nói mớ, âm thanh mơ hồ. Cát cát, cháu không phải là rất thích tiểu Mặc ca ha ca ca hay sao? Chúng ta hay là đem hắn mang về nhà, người cảm thấy thế nào? Thì có thật không? Mộ Dung cát cát thoáng cái liền tỉnh, mở to đôi mắt lim lim buồn ngủ, vui vẻ nói: Chúng ta thực sự có thể mang tiểu Mặc ca ca cùng nhau về nhà sao? Cháu rất là thích ca ấy, nếu như có thể cùng về, vậy thì sau này có thể ngày ngày chơi đùa cùng ca ấy. Có thể thành công hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của tiểu cát cát. Mộ Dung tôn giả đáy mắt lóe ra ánh sáng, cười đến vô cùng thần bí. Mộ Dung cát cát mâu thuẫn nhìn hắn, không biết trong lòng của lão lão tổ tông rốt cuộc là có chủ ý gì, nhưng mà trong nội tâm của bé rất là mong đợi lão lão tổ tông có thể đem tiểu ca ca của mình cùng nhau thích về nhà, vậy cho nên bé đồng ý với lão lão tổ tông. Tiểu Mặc được các chủ sắp xếp ở một gian nhà gần sương phòng của ông. Thứ nhất, các chủ có thể ở gần đó mà truyền thụ cho bé các loại tài nghệ. Thứ hai là cũng có thể tùy thời tùy chỗ mà bảo vệ bé, tránh để lòng người gây rối tạo ra thành thương tổn đối với bé. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, Tiểu Mặc vẫn còn đang say ngủ ở bên trong, đột nhiên nhận thấy có người đẩy cửa phòng của bé. Bé liền lập tức tỉnh, âm thầm cảnh giác. Tiểu Bạch so với bé vẫn còn cảnh giác hơn, cơ hồ là có người vừa tới gần cửa phòng đó. Nhận ra rồi, một người mà một thú sủng vẫn là buồn ngủ ở trong chăn, nhưng mà cũng không thể nào không phòng bị những vị khách không mời mà tới, đến bên ngoài cửa phòng như vậy. Chủ tớ hai người mở to con mắt, nhìn ra phía cửa, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ tự nhiên là một kẻ trộm chen vào trong cửa phòng. Động tác của hắn rón rén, giống như là một con chuột con trộm gạo. Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch vừa buồn cười vừa không biết phải làm như thế nào, cái tên tiểu tử dính người này tại sao lại có thể chạy tới đây? Tối quá thực sự là vất vả mới thoát ra khỏi nó, để cho lão lão tổ tông đưa nó về. Lúc này mới qua một đêm, nó lại tự mình chạy tới đây. Tiểu Mặc rất là muốn nói với nó, người rốt cuộc là thích ta ở cái điểm gì, sùng bái cái gì, ta đổi, vẫn là không được sao? Bị một thằng nhóc con giống như là da dính người trên người, muốn bỏ đi mà không được, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì đâu. Bé nhắm mắt lại một lần nữa, làm cái bộ dạng cái gì là cũng không nghe thấy, để xem cái tên tiểu tử này, dính người như vậy, có thể hay không mất mặt, tự giác biết thất bại mà lui trở về. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Tiểu Mộ Dung bò lên giường của Tiểu Mặc, tay sữa nhỏ nhắn sờ sờ lên mặt của bé. Âm thanh nhỏ nhẹ kêu lên: Tiểu Mặc ca ca, cá hãy mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc đi. Tiểu Mặc nghiêng cơ thể về một bên, trong miệng vẫn còn cố tình phát ra tiếng ấy: Khó khó. Mặt trời mọc sao? Bé không thèm nhìn lâu rồi, vừa lạnh vừa mệt, lại còn không bằng ở trong chăn ấm áp mà đi ngủ. Hơn nữa toàn bộ tiêu giao các này sương mù lượn lờ, căn bản là không tìm được mặt trời mọc đẹp mắt đâu. Bé không thèm đâu. Nè, Tiểu Mặc ca ca, tỉnh đi, theo đệ đi, để đảm bảo là ngắm rất đẹp. Tiểu Mộ Dung theo mặt của bé từ từ bò vào bên trong giường, thấy Tiểu Mặc từ đầu đến cuối vẫn là không tỉnh, bèn đưa tay sữa nhỏ ra bóp lấy mũi của mẹ bé. Như vậy, ca không thể nào thở, vậy thì có thể tỉnh được không? Tiểu Mặc trong lòng là kêu khổ liên tục, cái tên tiểu gia hỏa này thực sự là không thể nào dễ gặm đâu, lại nắm thêm nữa, khiến cho bé không có biện pháp hít thở đây. Bé rốt cuộc là cũng mở mắt, tỉnh dậy, đưa tay, dịch cái tiểu móng vuốt của Tiểu Mộ Dung ra. Này, tiểu kích, bây giờ còn sớm, chúng ta hôm khác sẽ ngắm mặt trời mọc đi, nếu không thì theo ta cùng nhau đi ngủ. Tiểu Mộ Dung nhìn Tiểu Mặc, mắt nhập nhèm rất là muốn ngủ, bé cuối cùng là cũng thoải mái bò ra ngoài. Đúng vậy nha, bên ngoài lạnh như thế, bé là cũng chẳng muốn đi ngắm mặt trời mọc đâu, đi ngủ thật tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng mà lại nghĩ, lão lão tổ tông đã phân phó nhất định là phải đem Tiểu Mặc ca ca gọi ra bên ngoài tiêu giao cáp, nếu như không, bé cũng không có cách nào cùng với Tiểu Mặc ca ca về nhà đâu. Hai mắt nhỏ xoắn xuýt, bé suy nghĩ hồi lâu rồi lắc lắc đầu nói: Đệ không buồn ngủ, đệ muốn ngắm mặt trời mọc. Tiểu Mặc ca ca, ca liền đi theo đệ đi. Lão lão tổ tông nói đệ sẽ rất nhanh phải rời đi khỏi Tiêu Giao Các. Sau đó, rất có khả năng đệ sẽ không còn được gặp Tiểu Mặc nữa đâu. Ca ca phải theo đệ luôn. Tiểu Mặc nghe được câu này bỗng nhiên an tình. Cái việc kia trong lòng thực sự là vui quá đi mất. Cái tên tiểu tử dính người này rốt cuộc là cũng phải đi rồi. Tốt quá. Hey, thôi được rồi. Nhìn ngươi rất nhanh đã phải đi. Ta đấy sẽ theo ngươi đi ngắm một tí thôi. Tiểu Mặc đẩy Tiểu Bạch đang ngủ say một cái. Hai người một thú sủng chuẩn bị liền rời đi khỏi gian phòng. Tiểu Mộ Dung theo thói quen leo lên đùi của Tiểu Mặc, giống hệt như là một con gấu túi. Bộ dạng rất là hưởng thụ, căn bản là không để ý tới chủ nhân của đôi chân này vậy mặt đẩy hắc tuyến như thế nào. Ê, Tiểu Mộ Dung, Tiểu Cát Cát, ta có thể bước đi được không? Người ôm ta như thế này thì đi kiểu gì? Tiểu Cát Cát với cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đầy sương mông lung nhìn xuống. Chà mà ca ca, đi rất là nhanh phải đi đó. Ta hãy thỏa mãn tâm nguyện của đệ đi. Tiểu Mặc nhất thời là hết chỗ nói. Thôi được rồi, xem người ngay tức khắc sẽ rời khỏi tầm mắt của ta. Ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi một lần thôi. Tiểu Mặc đầy bụng nghĩ như thế nào mới có khả năng thoát khỏi hắn. Mau mau đem cái tôn tử tiểu Phật này đi cho xong. Vậy cho nên không thể nào làm gì khác hơn là tạm thời mà nhịn nhục. Kìa mà ca ca, qua bên kia nữa, nhìn mặt trời mọc đẹp nhất. Bên kia như là phải rời đi khỏi Tiêu Giao Các sao? Thì chính là muốn đi ra ngoài Tiêu Giao Các ngắm mặt trời mọc mới đẹp chứ. Đi, đi thôi, chúng ta là phải nhanh lên một tí, bằng không sẽ không kịp nhìn đâu. Tiểu Mặc bĩu môi một cái, thở dài thành tiếng. Thôi được rồi, vậy thì đi. Hai người một thú sủng, đi tới một nơi bên ngoài Tiêu Giao Các, địa thế lại tương đối cao, Mộ Dung Tôn Giả đã sớm chờ ở đó. Trên khuôn mặt nghiêm túc lãnh khốc lộ ra một nụ cười hiền lành không tự nhiên, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Các cháu đã tới. Hắn nói. Tiểu Mặc có một chút kinh ngạc, lão ta tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ không phải là Tiểu Cát Cát muốn tới này, nơi này mà là được Mộ Dung Tôn Giả này bày kế? Tiểu Mặc chống lại ánh mắt có phần hiền hòa thái quá của Mộ Dung Tôn Giả, nhạy cảm nhận ra một tia khác thường, chung quy vẫn cho rằng có chỗ nào đó rất cổ quái. Tôn Giả đại nhân, ngài cũng đã đến ngắm mặt trời mọc sao? Tiểu Mặc nói. Phải, ngài nói Tiểu Giao Các mặt trời mọc rất là đẹp. Vậy cho nên Lão Phụ đặc biệt để cho Tiểu Cát Cát mời cháu cùng nhau tới ngắm mặt trời mọc. Mộ Dung Tôn Giả tận lực để cho mình thoạt nhìn hòa nhã và dễ gần nhất. Hắn hiểu rõ địa vị hiện nay của mình. Tiểu Nam Hải ở trước mắt trong lòng của các chủ, mục đích của hắn chính là muốn các chủ thống khoái mà đáp ứng vị trí thủ lĩnh, mà không phải là cùng với các chủ phát sinh ra sự việc không vui. Hai bên lại trở thành kiêu địch của nhau. Đó là lý do mà hắn không muốn cứng rắn dùng sức mạnh. Nếu như có thể dùng phương pháp hiền hòa nhất để đạt được mục đích của mình, hắn nguyện ý đi thử nghiệm. Thật sao? Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn hắn, nhìn vầng dương kia, tầng mây ngăn cách. Nơi này đúng là nơi ngắm mặt trời mọc tốt nhất của Tiêu Giao Các. Vậy nhưng mà, cho dù có là địa điểm tốt nhất, nơi nhìn được ánh sáng quá, bất quá chỉ là cũng chỉ là một hư ảnh mà thôi. Trừ phi là những ngày thời tiết cực kỳ tốt, vân khai vụ tán. Thời điểm như vậy, không có sương mù dày đặc mới có thể chân chính nhìn thấy mặt trời mọc. Mà giờ khắc này, bé nhìn như thế nào cũng là có cảm giác bọn họ đến đây xem không phải là mặt trời mọc mà là vân cảnh vậy. Mộ Dung Tôn Giả cũng đã nhận ra, cảm giác mình lấy cái cớ này thực sự là chẳng hề có một chút nào thuyết phục. Hắn vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Tiểu Mặc, Tiểu Cát Cát nhà ta đã rất là yêu thích cháu. Chúng ta mấy ngày nữa là sẽ phải rời xa Tiêu Giao Các. Lão Phu cũng với Tiểu Cát là muốn mời cháu đi cùng với chúng ta, là tới Mộ Dung gia ở vài ngày. Vậy không biết cháu có nguyện ý hay không? Con người của Tiểu Mặc linh động di chuyển, với sự nhạy cảm cùng với sự thông minh của bé, làm sao mà không nhận ra được sự cổ quái trong này. Nhưng là nếu như bọn họ thẳng thắn mà mời bé, bé có lẽ sẽ không có bất cứ nghi ngờ gì. Lại là lúc gặp tâm tình tốt, bé có thể liền đáp ứng. Nhưng bây giờ, bọn họ rõ ràng là có mưu đồ kỳ quái, lại muốn mời bé đi Mộ Dung gia. Bé đoán không ra ở trong này đến tổ cùng là có duyên cớ gì. Vậy nhưng trực giác nói cho bé biết bé không thể nào đi được. Chuyến đi này sợ là sẽ phải rước lấy không ít phiền phức. Vậy nhưng, Mộ Dung Tôn Giả lại là gương mặt tràn đầy lòng tin cùng với tình thế bắt buộc để cho bé không dám trực tiếp cự tuyệt. Bé cong mì cười cười, lại ngọt ngào nói. Cảm ơn Tôn Giả đại nhân đã mời. Cháu cũng là rất muốn đi Mộ Dung gia thăm một chút. Nhưng mà, lão tổ tông vẫn là còn rất nhiều kiếm thuật cùng với tài nghệ muốn truyền lại cho cháu. Cháu bây giờ không có khả năng rời đi đâu. Hay là bây giờ, chờ cháu sau khi lớn lên một tí sẽ đi mộ dung gia du ngoạn. Gương mặt thiên trần vô tà lại thêm lời giải đáp hoàn toàn kín kẽ không chê vào đâu được, khiến cho trên nét mặt của mộ dung tôn giả lại hơi chậm lại một chút. Hắn từ từ thu hồi lại nụ cười, bắt đầu bày ra một khuôn mặt lạnh lẽo. Tài nghệ trên người các chủ há có thể là một ngày một hai một là đặc học xong, không bằng trước tiên hãy đi mộ dung ra một thời gian ngắn rồi trở về học cũng là không muộn đâu. Như vậy sao? Cũng không phải là không thể, chỉ là cháu phải hỏi trước phụ thân bên mẫu thần, được họ đồng ý rồi cháu mới có thể đáp ứng được. Tiểu Mặc giả vừa suy tư thật tỉnh nói. Mộ Dung Tôn giả nhướng mày. Không cần phải phiền phức như thế, lão phu sẽ cho người thông báo cho bọn họ. Người sống ở cùng với mộ dung gia, lão phu tuyệt đối là đảm bảo sự an toàn cho người, sẽ không để lại bất luận kẻ nào thương tổn tới người. Tiểu Mặc mấp máy môi, trong lòng gõ chuông cảnh báo. Mộ Dung Tôn giả kiên trì như vậy, hắn nhất định là phải đi sao? Mộ Dung gia người, để cho bé có hơi phần kinh hãi, nhất là đáy mắt của hắn lóe lên tinh quang rồi biến mất, để cho bé có một chút sợ hãi. Hắn không phải là muốn bắt cóc mình đấy chứ? Làm sao bây giờ? Bé phải mau mau trở về bên cạnh lão tổ tông mới được. Vậy thì thôi được rồi, ta đây sẽ về trước nói cho lão tổ tông một tiếng. Ta nghĩ lão già là ông ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Nói xong, bé co gẳng chạy. Tiểu Mặc thì chuyển ra tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay hướng về phía Tiêu Giao Các chạy đi. Mộ Dung Tôn giả hai mắt nheo lại cười lạnh. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của lão phu. Nói xong, thân ảnh liền từ từ tại chỗ bay ra ngoài. Thân ảnh của hắn nhanh như là thiểm điện, làm cho người ta khó có thể nào suy nghĩ. Mới vừa rồi vẫn còn ở trên đỉnh núi đá rất cao, sau một khắc, hư ảnh của hắn thoáng cái một cái liền đuổi kịp Tiểu Mặc, thò tay ra bắt được cổ sau của bé, đưa bé xách lên. Mộ Dung Cát Cát mềm mại nhìn một màn như vậy, đôi mắt nhỏ nháy lên, không cách nào hiểu rõ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão tổ tông tại sao lại muốn bắt cóc Tiểu Mặc ca ca? Cứu mạng, lão tổ tông mau tới cứu cháu. Cháu bị bắt rồi, hắn muốn giết cháu. Tiểu Mặc vừa bị bắt liền kéo càng ít hầu lớn tiếng kêu cứu. Bốp bốp hai tiếng giòn vang, Mộ Dung giả tôn giả điểm hai yếu huyệt của bé, làm cho bé không cách nào dãy dụa, cũng không thể nào phát ra bất cứ thanh âm gì. Tiểu tử, người tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta, bằng không đừng có chọc giận ta, người sẽ không có kết quả tốt đâu. Mộ Dung Tôn giả lạnh giọng cười, nói xong đem bé đi về phía Mộ Dung Cát Cát, dự tính mang theo hai đứa nhỏ này rời khỏi Tiêu Giao Các. Lão tổ tông, người làm sao lại đánh Tiểu Mặc ca ca như thế? Chúng ta không phải là mời Tiểu Mặc ca ca về nhà chơi à? Tại sao người lại muốn bắt lấy hắn? Mộ Dung Cát Cát gương mặt mềm mại và ngây thơ. Cơ thể của Tiểu Mặc dù không thể nào cử động, miệng cũng không thể nói chuyện, thế nhưng bé lại có thể dùng ánh mắt trừng Tiểu Mộ Dung, giống như đang nói, người, cái tên Tiểu lừa gạt, là người hại ta. Mộ Dung Cát Cát ngẩn người, lộ ra vẻ ủy khuất, kéo ống quần của Mộ Dung Tôn giả kêu lên. Lá tổ tông, người không nên thương tổn Tiểu Mặc ca ca. Người nói, chúng ta chẳng qua chỉ là dẫn hắn đi về nhà chơi mấy ngày mà. Tiểu Cát Cát, lão tổ tông làm như vậy cũng là vì cháu đó. Chúng ta trước hãy dẫn hắn về nhà Dung gia, sau đó hắn mỗi ngày đều có thể về chơi với cháu. Lẽ nào cháu lại không cao hứng sao? Mộ Dung Cát Cát lại chu cái miệng nhỏ nhắn, mất đi phán đoán. Lão tổ tông, bé tín nhiệm nhất sao có thể gạt bé được? Vậy nhưng chuyện này lại phát triển dường như không theo suy nghĩ của bé. Bé quả nhiên là đang rối loạn. Lúc này Tiểu Mặc vẫn được giấu kín trong ngực áo của Tiểu Mặc chui ra, hóa thành một đạo bóng trắng bay về phía bên cạnh Mộ Dung Tôn giả, há mồm hướng về phía cổ định cắn lão. Đột nhiên, một kích đó vừa nhanh vừa mạnh, Mộ Dung Tôn giả hoàn toàn là không hề có phòng bị, trên cổ hung hoàng bị cắn một cái. Lão đưa tay đẩy một cái, cầm Tiểu Bạch từ trong đó trên cổ của hắn văng ra bên ngoài. Còn súc sinh, dám cắn ta. Trên cổ truyền đến từng trận đau nhức, Mộ Dung Tôn giả trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sát ý. Phải biết rằng hàm răng của Tiểu Bạch chính là kịch độc, đổi thành người thường đã sớm trúng độc bỏ mình. Mộ Dung Tôn giả như vậy nhưng mà lão vẫn là vạn đầu năm tuổi, chút độc này đối với hắn nói là cũng chẳng tính là cái gì hết. Huyền khí của hắn vận chuyển một hơi đã đem độc từ trong cơ thể ép ra ngoài. Máu độc màu đen chảy ra, Tiểu Bạch ở giữa không trung quay đầu nhìn lại, nhìn hắn một cái, lắc mình biến hóa thành chân thân. Trên bầu trời xuất hiện một con cự long màu trắng, ấn ký màu bạc ở giữa trán lưu lại ấn tượng sâu sắc, khiến cho Mộ Dung lão giả ở trong tức giận lấy làm kinh hãi. Sao? là Long Hoàng. Ngươi là hậu duệ của Long Vương gốc Long Hoàng. Mộ Dung Tôn giả thấy Tiểu Bạch đích thực đã hóa thân, nhận ra ân ký của Long Hoàng trên trán, kinh ngạc nhưng đồng thời cũng có lộ ra bất cứ mơ ước. Hắn dù sao cũng là một đại tông sư, chính là nhân vật lẫy lừng, cũng không có giống nào hạng đạo trích, vừa thấy bảo vật hiếm có cùng với thần thú sẽ sinh ra dục niệm chiếm giữ làm của riêng. Bất quá, một con tiểu thú truyền thừa ân ký của Hoàng Long như vậy xuất hiện trước mặt của lão, lão muốn giữ vững chấn định cũng không thể nào được. Huống chi, ở sau lưng của Long Hoàng lại có Long Vương và Long Hậu của Long Vương cốc tồn tại, hai vị kia mới thực sự là đáng sợ. Cả Long Tôn đại lục này danh tiếng của Long Vương Long Hậu, ai có thể nghe đều là phải đến sợ mất mật. Ngay cả nhân vật vạn năm trước như bọn hắn, nghe được danh hiệu của Long Vương và Long Hậu cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ như bình thường. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, xem ra lần này thực sự đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ. Vốn là chỉ muốn dụ dỗ một đứa trẻ về dung dò bọn hắn mấy ngày, nhưng bây giờ lại gián tiếp đắc tội với Long Vương cốc, cục diện thực sự sẽ rối rắm lắm. Cái này e là sẽ khó mà thu thập được. Lão đầu thối, người tổn thương Tiểu Mặc Mặc chính là kẻ địch của ta, hãy ăn hỏa diễm đi. Tiểu Bạch lắc lư long thân, giọng điệu vẫn như cũ là âm thanh của một đứa trẻ con. Đầu rồng ngửa đầu lên theo một góc độ rất lớn, thân hình nhảy lên một cái đáp xuống, trong miệng phun ra một ngọn lửa rất dài, xích lửa màu vàng hùng mãnh phun về phía Mộ Dung Tôn giả. Hả? Ngọn lửa này? Mộ Dung Tôn giả không thể nào lùi bước, nhưng là bị độ tinh thuần của ngọn lửa kia hù dọa. Ngay cả là mồi lửa dị hỏa hạng nhất của đại lục này cũng là không có khả năng tinh thuần như vậy, nó rốt cuộc là như thế nào mà làm được? Mạch suy nghĩ nhanh chóng bay về qua đầu của Mộ Dung Tôn giả. Ngọn lửa sau một kích bất ngờ đến trước mặt của lão, bất chợt cả người của lão trống rỗng tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đùng một tiếng, kèm theo nhiệt độ hỏa diễm đem hư ảnh thiêu đốt triệt để, cứ như vậy mà kết thúc sao? Tiểu Bạch sau một kích thành công lại dừng lại, có một chút kinh ngạc. Mộ Dung Tôn giả kia nhưng mà lại không hề lấy kiếm thượng võ tôn, làm sao thực lực của hắn lại yếu như vậy được? Tiểu Bạch, cẩn thận đằng sau. Tiểu Mặc dụng tâm hét lớn về phía Tiểu Bạch, hướng về phía nó cảnh báo. Bởi bấy thấy thân ảnh của Mộ Dung Tôn giả xuất hiện sau lưng của Tiểu Bạch, trong tay của lão còn mang thêm một thanh trường kiếm mang hơi thở cổ xưa. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hùng hằng vẽ một đường sắc bén lao về phía long thân của Tiểu Bạch, tốc độ xuất kiếm rất nhanh, kiếm thế vừa nhanh vừa mạnh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tốc độ của lão rất nhanh, Tiểu Bạch là phản ứng không chậm, đuôi dài hướng về phía trước vút lên, mang thêm một ngọn gió làm lá chắn. Sau đó, long thủ với một động tác vô cùng khó, chuyển động quanh thân từ trên xuống dưới, đuôi rồng cùng với đầu rồng cuộn lại thành khối, thân thể quấn quanh một hình tròn rèn rẹt, cuối cùng lấy sức hướng về phía trước bắn ra, chặn đánh về phía đạo kiếm khí sắc nhọn đó. Trường kiếm bổ phách chém lên trên người của Tiểu Bạch, ma sát bắn ra tứ phía giống như là những tia lửa, thân kiếm phảng phất như là chém đến tường đồng vách sắt, không thể nào mảy may thương tổn dù chỉ một chút. Mà quanh thân của Tiểu Bạch vừa lúc đó phản xạ ra một cỗ lực lượng đàn hồi và cường đại, cả con rồng hóa thành một lò xo, đem Mộ Dung Tôn giả cùng với kiếm của hắn bắn ra bên ngoài xa. Lực đạo kia so với kiếm khí của Mộ Dung Tôn giả là không hề thua kém. Trong đánh nháy mắt, chu vi đá vụn vẩy ra, hất tung bụi mù, cuộn tung lên, đem Mộ Dung Tôn giả và Tiểu Bạch ở trong đó vùi xuống cát đá. Động tĩnh lớn như vậy, không thể nào muốn kinh động đến tất cả mọi người trong Tiêu Gia Các là không thể. Tiêu Gia Các, bóng người nhốn nháo, rồi rít hướng địa phương tranh đấu chạy đi. Dưới chân núi Tiêu Gia Các, vợ chồng hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng đang chạy nghe tới. Nghe được tiếng vang khổng lồ ở trên núi, hai người song song ngẩng đầu, lúc thấy Tiểu Bạch hóa thành thực thân. Long Hoàng độc nhất vô nhị kia thoáng cái bọn họ liền nhận ra ngay. Là Tiểu Bạch, không biết đã phát sinh ra chuyện gì, chúng ta hãy mau đi xem một chút. Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt triệu hồi ra Thiên Long Thần Thú, vợ chồng hai người nhất tề nhảy lên lưng của nó bay rất nhanh, xé gió mà đi, trong chớp mắt đã đến nơi đánh nhau. Tiểu Bạch, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân Khê thấy nhi tử đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như là bị cái gì đó cấm chế. Nàng tung mình xuống, rất nhanh liền đi tới bên cạnh của bé. Tiểu Mặc. Huyệt đạo trên người rất nhanh đã được giải, Vân Khê đem nhi tử từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Mau, nói cho mẫu thân biết, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thần, vì tôn giả kia là muốn bắt cóc con đó, mang con đi Mộ Dung ra. Tiểu Bạch đang ngăn cản hắn. Tiểu Mặc thấy cha mẹ đi tới thì rất là sung sướng, nhưng mà vô cùng lo lắng cho tình hình chiến đấu của Tiểu Bạch. Lại có người muốn bắt cóc nữ nhi của nàng sao? Vân Khê nhất thời nổi giận, con gái của nàng đã bị người ta bắt đi rồi. Nếu ai còn dám động đến một cọng tóc của nhi tử nàng, nàng đích thị là muốn liều mạng với kẻ đó. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bóng người nhanh như thiểm điện trên bầu trời, hai mắt như điện, lửa giật. Lửa giận từ đáy mắt của nàng dâng trào. Tiểu Bạch, Lui đi, để cho ta tới thu thập cái lão già này. Dám động đến nhi tử của ta. Hỏi trước xem là có đáp ứng không đã chứ. Một trận gió gào thét quét qua, huyến thú cửu vĩ hồ bừng bừng lửa giận, dùng hợp với ý chí của Vân Khê từ giữa không trung biến ảo ra. Vân Khê lướt ở trên sống lưng của cửu vĩ hồ, từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào bóng người nhanh đến kinh hồn kia. Lửa giận từ đáy lòng khiến cho nàng quên mất đối phương là một lão đầu tu luyện vạn năm. Nàng hiện nay chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là hung hăng cho hắn một kích, để cho hắn biết nhi tử của Vân Khê nàng là không thể nào tùy tiện mà đụng vào được. Phong ấn thuật. Thanh âm lãnh khốc từ trong miệng của nàng phun ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, hào quang màu trắng từ sau nàng khuếch trương. Nàng phất một ngón tay, đạo hào quang kia liền hướng vị trí của Mộ Dung Tôn giả ầm ầm đánh xuống. Phàm là lĩnh vực phong ấn, thời gian cũng không gian là sẽ được nàng khống chế. Đổi lại là những người khác, một cái hào quang này đánh xuống là trăm triệu lần không thể nào chạy trốn đi được. Nhưng Mộ Dung Tôn giả lại bất đồng, hắn có vạn năm kinh nghiệm, vừa nhìn thấy phía sau Vân Khê biến ảo ra hào quang đánh xuống, thân ảnh của hắn liền thất tiêu ở trong vòng sáng hào quang đó. Lần đầu tiên phong ấn thất bại, Mộ Dung Tôn giả xuất hiện ở bên ngoài vòng hào quang, lạnh lùng liếc nhìn Vân Khê, lại lên tiếng. Chẳng lẽ đây chính là phong ấn thuật của Vân tộc? Lão phu thực sự là muốn xem thường các người. Được, tốt. Lão phu đối với tàn hoa bí lục của Vân tộc là đã có nghe nói, nhưng lại chưa hề thấy qua người chân chính thi triển. Chiêu phong ấn thuật này của người quả nhiên là vô cùng cao. Lão phu thiếu một chút nữa là đã trúng chiêu rồi. Vậy thì hãy để cho lão phu tới phá giải phong ấn thuật của người. Mộ Dung Tôn giả chiến ý bị kích phát, trường kiếm trong tay của hắn xuất ra kiếm quang sán lạn. Hắn chính là võ tôn kiếm đạo, đối với kiếm thuật có hành thành tựu là không giống như bình thường. Cổ kiếm ở trong tay của hắn khiến cho hắn như là có ba cái tay. Kiếm chiêu tinh diệu, tuyệt luân trúc, nhanh nhẽ chậm rãi, khiến cho người ta hỏa mắt. Vân Khê mặc dù là trong tức giận, ở trong lòng cũng là không dám khinh địch. Lần đầu tiên phong ấn thất bại làm cho nàng phải đề cao cảnh giác với kẻ này. Được, vậy thì ta sẽ để cho ngươi xem, hoàn toàn lãnh giáo một chút phong ấn thuật. Liệu có lợi hại như ngươi nghĩ không? Vân Khê hai tay phong ấn lần nữa, bạch sắc quang hòa lại càng thêm khổng lồ xuất hiện phía sau của nàng. Trên dung nhan tuyệt sắc hiện lên một nụ cười quỷ dị khiến cho người ta khó mà phỏng đoán. Mộ Dung Tôn giả Huyền Tôn ở giữa trời dừng lại đối diện với nàng, hai người cách nhau chừng hơn 100 bước. Mộ Dung Tôn giả tự tin câu môi cười lạnh, tàn hoa bí lục của Vân tộc quả nhiên là lợi hại, nhưng nàng ta cũng phải xem thực lực của người tu luyện chứ. Chính là một con nhóc còn 20 mấy tuổi cũng dám hướng về phía đầu sỏ vạn năm như hắn, quả thực là không muốn sống chết ra sao. Hết thảy chiến ý, hắn là cũng không quan sát đối phương là thân phận gì, ôm quyết tâm tất sát. Hắn muốn phá giải phong ấn thuật của Vân tộc, đó chính là vinh quang của kiếm tôn. Hàn quan lãnh liệt, đáy mắt bừng lên, chiến ý dậy đặc. Lâm Thiên Tuyệt đứng ở một bên quan sát chiến thế của hai bên, rõ ràng có phần do dự. Khê Nhi có thể ngăn chặn chiêu kiếm của đối phương được hay không? Với quan sát của hắn, kiếm thuật của đối phương đã đạt đến trình độ tuyệt hảo. Hắn đối với kiếm chiêu rất có nghiên cứu, chứng kiến kiếm thuật siêu quần như vậy, hắn có thể than thở ca tụng không thôi. Kiếm thuật như thế này, hắn là người bình thường có thể phá giải sao? Đang quan sát thực lực của đối phương, khí tức thâm trầm mà kéo dài kia khiến cho hắn liên tưởng đến mình lúc ở đáy vực cấm cung, gặp phải ba vị cao thủ hàng đầu, đó chính là khí tức của vạn đầu năm mới có. Nhà đầu, nếm thử kiếm pháp tuyệt sát của lão phụ. Cổ kiếm trong tay của Mộ Dung Tôn giả uy vũ nên ở trên không trung vạch ra vô số đạo hư ảnh, khiến cho người ta khó có thể phân biệt được đến tổ cùng là kẻ nào mới là người thực, kẻ nào là người giả. Phong ấn thuật. Chỉ nghe Vân Khê quát một tiếng, hào quang màu trắng đánh thẳng ra bên ngoài, bên Mộ Dung Tôn giả kiếm khí lại tăng vọt đạt đến đỉnh, song phương chiến ý đồng thời là dậy lên đỉnh cao nhất, chiến sự hết sức căng thẳng. Hào quang màu trắng mạnh mẽ bao phủ liền dừng lại, cát đá cùng với bụi bặm cuộn tung ở trên trời, không trung cũng như là vặn vẹo treo luôn lại tại chỗ, thời gian phảng phất như đứng lại một khắc, xong hào quang hết thảy đều như cũ. Hào quang màu trắng vây quanh Mộ Dung Tôn giả chuyển rời thành một đường vòng cung. Từng đạo kiếm quang sáng chói, chẹp chắn ở giữa hào quang, phong ấn giống như là từng đạo tia chớp trên bầu trời nện xuống mang theo khí thế tất sát. Độ sáng của hào quang này bị kiếm khí bổ xuống và yếu ớt, mở thêm một chút. Vân Khê là đứng ở trên lưng của cửu vĩ hồ ngả về phía sau, nơi nàng vừa rời đi, dư âm của từng đạo kiếm khí kia liền chớp nhoáng đánh đến trước gót của nàng. Thanh âm phá không của kiếm khí nhưng mà lại cũng đủ để đem người ta chém chẻ mấy chục lần. Quả nhiên, phong ấn thuật bất quá cũng chỉ có như thế thôi. Mộ Dung Tôn giả cười như phát điên, Đối với hắn mà nói, phá giải được một thuật phong ấn là còn hơn hết thảy vinh quang khác. Bởi vì phong ấn thuật là đại biểu cho hết thảy thuật pháp đứng đầu của đại lục Long Tường. Ai có thể phá giải nó đủ để chứng minh thực lực của mình. Đang lúc ngửa đầu, cười hả hê, lão nhạy bén nhận ra không khí phía sau của mình hơi có một chút dị động. Thân ảnh của Vân Khê trong nháy mắt của lão biến mất. Lão thầm kêu không ổn, huy kiếm xoay người trong chớp mắt. Đóng băng thuật! Thanh âm lãnh khốc truyền vào trong tai của lão. Tốc độ xoay người cùng với kiếm của lão không hơn của nàng, lão chỉ có thể cảm giác được kiếm của mình bị vật gì đó trói buộc, cứng ngắc một chút để mất đi độ sắc bén vốn có. Đợi lão xoay người lại thì kiếm của lão đã bị phủ lên một tầng băng mỏng thành một thanh kiếm băng. Lớp băng mỏng kia lấy xu thế tia chớp hướng tới theo kiếm của lão mà ở trên đỉnh ngón tay của lão. Chớp băng kia quá lạnh lẽo khiến cho lão ý thức được vẻ không ổn. Lão liền đem thanh kiếm ném ra bên ngoài, thân ảnh vốn là đứng yên một chỗ bay vút lên tránh khỏi công kích của đóng băng thuật. Lão lộ ra vẻ mặt hơi chật vật, khiến cho Vân Khê tạm thời có một niềm vui sướng giành thắng lợi. Thân là kiếm tôn, lại mất đi kiếm trong tay, vậy thì chẳng khác nào mất đi linh hồn. Kiếm tôn không còn gọi là kiếm tôn được nữa rồi. Nhà đâu? Người gạt ta. Mụ dung tôn giả rơi xuống, ngừng mắt nhìn về phía Vân Khê. Ánh mắt của lão có một chút dầu dĩ, lão phá giải là phong ấn thuật, lại không thể nào tránh thoát khỏi xâm nhập của đóng băng thuật. Lão không khỏi có một chút hoài nghi, nhà đầu này kia chính là muốn đối phó với lão, sợ rằng nếu là như vậy thì thuật đóng băng này còn trên cả thuật kia. Phong ấn thuật của nàng chẳng qua chỉ là một mồi nhử, dẫn dụ lão toàn lực đối phó, tiếp đó thì lão giành được chiến thắng mà là vui mừng. Lúc buông lỏng tâm trạng, nàng sẽ thi triển ra chiêu thức chí mạng chân chính đối phó với lão. Nếu như sự việc đúng là như lão đoán, vậy thì nhà đầu này cũng quá là lanh lợi và quá là gian trá. Vân Khê thấy lão ở trong trạng thái chưa có tiếp tục tấn công liền thu hồi huyễn thú cửu vĩ hồ, nhẹ nhàng rơi xuống, nàng lại cười đến vui vẻ. Quá trình không quan trọng, nhưng quan trọng đó là kết quả. Các hạ đã không còn kiếm nữa, vậy thì kế tiếp ngươi định lấy tuyệt chiêu nào mà phá giải thuật pháp của ta nữa? Mộ Dung Tôn giả sắc mặt lại hơi trầm lại, lộ ra mấy phần giận dữ. Để cho một kiếm tôn mất đi vũ khí trong tay, cái này là vũ nhục rất lớn. Hắn hiện tại con nha đầu này nói những lời như vậy là kích thích hắn đây. Thực sự hắn rất buồn bực. Đang chuẩn bị nói điều gì đó thì một thanh âm từ xa chuyển tới, cắt đứt cuộc chiến của hai bên. Mộ Dung Tôn giả, ngươi là khách từ xa tới. Tiêu Giáo Các đã đối xử với ngươi không tệ. Ngươi ngược lại còn muốn bắt cóc người của Long gia. Ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích công đạo? Người tới chính là các chủ. Trên khuôn mặt của ông nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng là thanh âm chất vấn của ông cũng đã truyền tới tim của ông lão. Nếu như Mộ Dung Tôn giả không thể nào cho ông một cái lòng, một cái hài lòng, thì mơ tưởng ra khỏi Tiêu Giao Các này một bước. Đây cũng là uy nghiêm của một thủ lĩnh cường giả vạn năm. Có đôi khi, không cần quá nhiều ngôn ngữ mà quá nhiều tâm tình cũng đủ để trấn nhiếp một người rồi. Mộ Dung Tôn giả thấy các chủ tự mình bay tới, trên mặt của lão lộ ra vẻ lung túng. Dù sao, trên địa bàn của nhà người ta, lão muốn cướp đi người, được người ta coi trọng nhất, thực sự đích xác, lão là đối lý rồi. Lão hò nhẹ thành một tiếng. Chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Các chủ chớ nên để ý. Ta đây trở về nói cho những người khác. Các chủ ngươi là không muốn bước chân vào chuyện giang hồ, để cho tất cả mọi người từ bỏ ý niệm này đi. Lão đây là sách lược, lấy lui làm tiến, biết rõ ngày hôm nay chạy không thoát, chỉ đành lấy ra một chút vốn liếng có thể cùng với các chủ thương lượng. Các chủ thản nhiên cười, tiếng cười kia như vậy nhưng lại không phát ra một chút thâm ý nào. Vậy thì mời người sớm nói cho những kẻ khác. Long gia tan tất rất nhanh sẽ đề cử ra gia chủ mới. Mời bọn họ rảnh rỗi mà tới đây dự lễ đi. Các chủ cũng biết tin tức gia chủ truyền ngôi sao? Hoặc là gia chủ đã sớm bẩm báo với các chủ rồi? Đã được sự đồng ý của các chủ mới làm ra quyết định sao? Vân Khê âm thầm suy đoán. Trong tầm mắt của nàng, các chủ cất bước đi về phía Mộ Dung Cát Cát. Tiểu gia hỏa kia đã sớm bị những chuyện liên tiếp xảy ra, dọa cho phát sợ. Ngây người đứng nguyên tại chỗ. Các chủ sờ đầu của bé, không nhìn đến Mộ Dung Tôn giả, lại mỉm cười với bé nói. Tiểu Cát Cát đã thích tiểu mặc như vậy, vậy thì con hãy ở đây mấy ngày nữa đi. Mộ Dung Tôn giả biến đổi sắc mặt, ý tứ của các chủ, lão rất rõ. Các chủ đây là muốn lưu lại con nối dòng của Mộ Dung gia. Lão tâm tình cực kỳ phức tạp, mới vừa rồi là lão muốn bắt cóc con nối dòng của Long gia, nhưng bây giờ lại trái ngược, biến thành các chủ là muốn lưu lại con nối dòng của Dung gia. Chẳng lẽ đây chính là ăn trộm gà mà không thành, còn mất luôn nắm gạo trong truyền thuyết sao? Mộ Dung Tôn giả vẻ mặt sảnh lét, để cho Vân Khê ở trong lòng thầm thoải mái. Nàng đếm ném đi một ánh mắt kính ngưỡng. Các chủ người không hổ vẫn là các chủ, xử lý công việc ngoài dự đoán của mọi người. Người quả nhiên rất là có phong cách quý phái. Hết chương. Hết tập 195. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là hãy thông cảm vì hôm nay giọng của mình không được tốt, cho nên là mình đọc sai khá là nhiều, cũng như là một số chỗ thì nó không được hay. Thì mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho mình thời gian này nhé. Và bây giờ thì hết tập 195 rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 196 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.